Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, ngươi hay là buông tha đi. Trên phi thuyền, Hoàng Thiên Phong dương mắt nhìn Vương Khả, nghe Vương Khả chữa khỏi trăm bệnh, lại đến long trọng cầu hôn điển lễ, lại đến mang nữ hài tử nhìn hết thế gian phồn hoa lại đi ngồi quay ngựa gỗ. Vương Khả giảng thổ mặt Hoành Phi. Liên tiếp uống mấy chén trà, mới kết thúc một đống thao thao bất tuyệt. Vương Khả, ngươi thổi cái gì ra châu? Để cho ta không muốn đưa quỷ thần kiếm cho nữ nhân. Chính ngươi lại giúp U Nguyệt công chúa lấy được quỷ thần kiếm. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Chúng ta không giống nhau. Ta là thiện hoàng nhất định phải ta dùng quỷ thần kiếm làm sính lễ. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi là muốn tặng cho bạn gái của ngươi. Ngươi chính diện không tốt truy. Ngươi có thể từ khía cạnh theo đuổi nàng a. Trong nhà nàng có người nào? Ngươi có thể từ nàng thân nhân bắt tay vào làm a. Dùng đủ loại viên đạn bọc đường để cho nàng thân nhân tiếp nhận ngươi. Sau đó để cho nàng thân nhân giúp ngươi nói cùng. Đúng rồi. Ngươi cái kia người tình còn có cái gì thân nhân sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thân nhân sao? Hoàng Thiên Phong nhíu mày suy tư. Đúng a, cha mẹ của nàng, người tương lai mẹ vợ, cha vợ loại hình, hoặc là huynh đệ của nàng tỉ muội. Có ai? Vương Khả hỏi. Nàng và cha mẹ của nàng một phương, sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng còn có một cái trượng phu, một người con gái. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Phong nhớ lại nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái gì tình huống? Nàng còn có trượng phu cùng nữ nhi. Lão Hoàng, người đây là, người mẹ kiếp không biết xấu hổ. Ta còn đang giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi cái này cho ta đồi phong bại tục sao? Trượng phu của nàng, cực kỳ lâu trước đó liền không có. Hoàng Thiên Phong nhớ lại nói. A, chết, nàng là một quả phụ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hoành đao đoạt ái đâu. Vương Khả thở dài một hơi. Ta so với nàng trượng phu, cùng nàng nhận biết thời gian còn sớm. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Đây không phải sớm không sớm vấn đề. Đây là duyên phận vấn đề. Duyên phận là không thể cưỡng cầu. Bất quá, nàng hiện tại trượng phu chết rồi. Ngươi lại có cơ hội. Hảo hảo nắm chắc, ngươi vẫn còn có cơ hội. Vương Khả an ủi. Ta có cơ hội không? Hoàng Thiên Phong cười khổ nói. Muốn đối mình có chút lòng tin. Ách, mặc dù ngươi lớn lên xấu xí điểm, nhưng cũng may tương đối cường tráng a. Vương Khả an ủi. Ngươi nói ai lớn lên xấu xí? Ngươi tự tìm cái chết a. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta cái này không phải giúp ngươi lượng thân định chế thế nào truy cầu nữ thần của ngươi sao? Ngươi ngay cả dung mạo của mình đều không cách nào nhìn thẳng. Ngươi làm sao đi đánh động ngươi nữ thần phương tâm? Ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi làm cái gì nhiều năm như vậy đều thành công không được. Cũng là bởi vì bên cạnh ngươi không có một cái nào cùng ngươi giảng nói thật ngươi. Nhường ngươi không cách nào nhận rõ bản thân. Nhường ngươi không cách nào sớm ngày đánh động nữ thần. Ta cái này không là vì tốt cho ngươi sao? Dung mạo đối nam nhân mà nói. Không quan trọng, ngươi là muốn người khác che giấu lương tâm nói ngươi soái. Sau đó cô độc sống quãng đời còn lại, vẫn là để cho người khác nói ngươi xấu xí. Sau đó cưới được tâm nghi nữ thần. Ngươi chọn cái nào? Ngươi nguyện ý ta nói ngươi soái hay là nói ngươi xấu xí? Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vì sao nghe ngươi nói chuyện như vậy tức giận đâu? Tức thì tức, nhưng vì có thể đuổi tới nữ thần, Hoàng Thiên Phong cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Ngươi xem một chút ngươi, cuối cùng so đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều, không còn là độc nhãn long, hình tượng khí chất còn miễn cưỡng không có trở ngại. Ngươi có thể đi thổ hào lộ tuyến, cho nàng bỏ tiền, cái gì đều mua tốt nhất, dù sao ngươi có tiền. Vương Khả giúp Hoàng Thiên Phong bày mưu tính kế nói. Nàng so với ta có tiền. Hoàng Thiên Phong nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đây là siêu cấp phú bà a. Vậy ngươi có thể đi Mãnh Nam lộ tuyến, dùng ngươi thực lực cường đại để cho nàng sùng bái ngươi. Tỷ như, ngươi nhường ngươi đám này thủ hạ giả mạo lưu manh xuất hiện. Sau đó ngươi anh hùng cứu mỹ nhân đại sát tứ phương. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ, nàng thực lực so với ta mạnh hơn. Hoàng Thiên Phong nói ra, Vương Khả, ngoặc kép, cái này mẹ nó, so ngươi giàu, so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi còn xấu xí, để cho ta làm cái gì? Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, trượng phu nàng không thấy, còn có một cái nữ nhi, ngươi có thể nịnh nọt con gái hắn, cho con gái hắn mua một đống lớn đồ chơi, để con gái hắn giúp ngươi thổi gió thổi bên tai a. Vương Khả nói ra, hơn 200 năm trước, con gái hắn còn ở trong tã lót, bị người đánh cắp đi, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết a. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Phong, cái này mẹ nó là địa ngục hình thức sao? Ngươi còn truy cái búa a? Cái này còn thế nào giúp ngươi nhóm tác hợp? Ách, ta cảm thấy, ngươi chính là thay cái nữ nhân truy cầu a. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn không thấy một điểm có khả năng. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, không, nhất định còn có biện pháp. Ta cảm thấy, ta còn có thể cố gắng nữa một lần. Hoàng Thiên Phong không cam lòng nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Có thể có biện pháp nào? Ngươi đều nhận biết nàng đã bao nhiêu năm. Nàng muốn đối với ngươi có ý tứ. Đã sớm có ý tứ. Bây giờ căn bản không đùa a. Ách, nếu không, ngươi lại tìm người hỏi một chút. Ta trước phía dưới phi chu. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Không được. Ngươi là đại thiện lễ bộ thị lang. Ta muốn bắt ngươi cho ác hoàng xử lý. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lão Hoàng, ngươi người nọ là không phải quá phận. Ta có thể cứu ngươi mệnh a. Mới vừa rồi còn giúp ngươi bày mưu tính kế nửa ngày. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Hoàng Thiên Phong thở sâu. Một việc quy một việc. Giải binh giáp nói. Ngươi hủy ác hoàng ở đại thiện hoàng triều ẩn núp. Vô số kẻ nằm vùng bại lộ, đều tại ngươi, ác hoàng nhất định phải phía dưới trách định tội, ta không thể thả ngươi. Đánh giám, giải binh giáp thuần túy nói bậy bạ, rõ ràng là Tây Môn Thuận Thủy mưu kế, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Ta vẫn là Thái Âm Ma giáo giáo chủ đâu. Vương Khả trợn mắt nói, đến lúc đó, ngươi cùng ác hoàng đi nói. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, lão hoàng. Giải binh giáp thuần túy nói xấu ta. Ngươi cũng không phải không biết. Ta đi liền há miệng. Ta có thể nói rõ được. Cái kia ác hoàng bộ dáng gì. Hắn có thể nghe ta giải thích. Nếu là hắn không phân tốt xấu. Vậy ta không thảm. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói ai không phân tốt xấu. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Phẫn nộ đứng lên. Vương Khả kinh ngạc nói. Lão hoàng. Ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí? Ở đại ác hoàng triều, ngươi nói ai cũng không quan hệ. Ngươi muốn là dám nói nàng một câu nói xấu. Ta giết chết ngươi. Hoàng Thiên Phong dữ tợn nói. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Phong hung tợn bộ dáng. Nhìn Vương Khả lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên, Vương Khả một cái giật mình. Ngươi vừa rồi nói muốn theo đuổi nữ thần. Không phải là ác hoàng a? Ân. Hoàng Thiên Phong trừng mắt, nhớ lại vừa rồi Hoàng Thiên Phong mà nói, một cái nữ, so Hoàng Thiên Phong có tiền, so Hoàng Thiên Phong thực lực mạnh, ở đại ác hoàng triều có mấy người, ác hoàng, Hoàng Thiên Phong một mực theo đuổi chính là ác hoàng, không được sao, Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói, có thể là có thể, lão hoàng, ta xem trọng ngươi, Vương Khả thần sắc cổ quái nói, được rồi. Ta vẫn là cùng ngươi đám kia gia đình thuộc hạ cùng một chỗ ẩn giật a. Khó trách bọn hắn đối với ngươi không dám nói thật. Không phải sợ đả thương ngươi lòng tự trọng, là sợ ngươi tổn thương chúng ta a. Vương Khả, tình huống của ngươi, ta sẽ đối ác hoàng hảo hảo giải thích, tất nhiên sẽ không để cho giải binh giáp vu khống ngươi. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ô ô ô ô, cách đó không xa. Giải binh giáp vẫn như cũ bị ngăn chặn trong mồm. Được, lão hoàng ngươi giúp đỡ một chút. Vậy liền không có vấn đề. Ngươi cho ta giúp ngươi suy nghĩ một chút lễ vật. Tất nhiên nhường ngươi ở ác hoàng đại thọ thời điểm. Lễ vật của ngươi có thể trổ hết tài năng. Phong phú ác hoàng cười một tiếng. Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái nói. Ân. Hoàng Thiên Phong gật đầu một cái. Ma thần, phía trước đến ác thần đều. Một cái gia đình thuộc hạ lập tức nói. A, đám người đều nhìn về phía trước. Vương Khả cũng đứng dậy. Cái này máy bay. Không, cái này phi chu thật đúng là nhanh a. 2 đến 3 ngày tả hữu. Đã đến ác thần đều. Về sau nhất định phải làm một khung a. Vương Khả cảm thán nói. Cảm thán sau. Vương Khả nhìn về phía nơi xa. Trước mắt là một vùng biển rộng. Trên biển lớn. Có một cái siêu cấp to lớn hải đảo. Hải đảo khổng lồ. Là thiện thần đô không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên. Trên đảo này cũng là có vô số sông núi chiếm cứ số lớn vị trí. Ác thần đều đảo trên không. Cùng thiện thần đô trên không một dạng. Thế mà lơ lửng một đóa to lớn công đức vân hải. Bốn phía có cường giả bay vào bay ra. Cực kỳ hùng vĩ. Kỳ lạ nhất là. Ác thần đều đảo bốn phía. Có 8 tòa tiểu hải đảo vơn quanh. Làm thành một vòng. Ác thần đều bốn phía. Có 8 cái tiểu hải đảo. Tiểu hải trên đảo đều có thành trì nhỏ. Vệ tinh thành sao? Giống như. Vương Khả cau mày nói. Giống hoa sen. Đúng hay không? Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ách. Đích xác, ác thần đều riêng loại sông núi hình dạng, thật giống như một đóa dần dần triển khai hoa sen, mà 8 cái tiểu hải đảo, thật giống như 8 cái hoa sen cánh hoa. Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai, cái này 8 đóa hoa sen cánh hoa hòn đảo, bên trên đều có thành trì nhỏ, phân biệt là Hồng Liên Nhân Hoàng Đảo, Hắc Liên Nhân Hoàng Đảo, Bạch Liên Nhân Hoàng Đảo, Tử Liên Nhân Hoàng nói. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, Hắc Liên Thánh Sứ Đảo, Bạch Liên Thánh Sứ Đảo, Tử Liên Thánh Sứ Đảo. Hoàng Thiên Phong giải thích nói, Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên, Tử Liên, đây không phải. Vương Khả Long mày nhíu lại, Trung Thần Châu, Thập Đại Hoàng Triều, phân biệt từ thiện ác 2 đại Hoàng Triều là chính ma 2 phe minh chủ. Hồng Liên Hoàng Triều, Hắc Liên Hoàng Triều. Bạch Liên Hoàng Triều, Tử Liên Hoàng Triều đều phụng Đại Ác Hoàng Triều làm minh chủ. Chờ đợi minh chủ điều lệnh. Mà cái này 8 tòa hải đảo phía trên. Liền lấy 4 sen Hoàng Triều mệnh danh. Ban cho 4 sen nhân hoàng cùng 4 sen thánh sứ làm hành cung. Phong 8 người này vì cái này 8 cái cánh hoa hòn đảo đảo chủ. Duy trì 8 đảo lớn trật tự. Hoàng Thiên Phong nói ra. Đem 8 cái hòn đảo ban cho 4 sen nhân hoàng cùng 4 sen thánh sứ. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không, trên đảo tất cả tài nguyên khoáng sản đều thuộc về Đại Ác Hoàng Triều. Nhưng, trên đảo thu thuế, để cho 4 sen nhân hoàng cùng thánh sứ. Hoàng Thiên Phong nói ra. Nói cách khác, cái này 8 tòa hòn đảo cho thuê 8 người này mà thôi. Vương Khả ngẩn người. Đó là đương nhiên. Bọn họ có riêng phần mình hoàng triều. Nơi này cho bọn hắn xây cái độc lập hành cung. Đã không tệ. Lại nói. Bọn họ rất ít tới nơi này. Bọn họ có riêng phần mình địa bàn. Mỗi lần chỉ là Đại Ác Hoàng Triều có xảy ra chuyện lớn mới có thể đến ở một thời gian ngắn. Hoàng Thiên Phong nói ra. A, Vương Khả nhìn xem 8 tòa hải đảo. Đi Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Hoàng Thiên Phong một chỉ trong đó 1 tòa hải đảo. Làm gì? Chúng ta không trực tiếp trừ ác thần đô đảo. Vương Khả nghi ngờ nói. Hơn 200 năm trước, ác hoàng nữ nhi bị người đánh cắp đi. Từ cái kia một ngày bắt đầu, ác hoàng cảm xúc liền không quá ổn định. Người bây giờ là mang tội chi thân. Người bây giờ cùng ta trực tiếp trừ ác thần đô. Lấy ác hoàng cảm xúc, ta không dám hứa chắc ngươi có thể còn sống sót. Hoàng Thiên Phong nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ý của ngươi là, ác hoàng ném nữ nhi, hiện tại có lên cơn dấu hiệu, thay đổi thất thường, giết người như ngoé, ta cái này muốn gặp ác hoàng, không phải lập tức sẽ bị phán tử hình. Người tại Hồng Liên Thánh Xứ đảo trước đợi. Bên kia có cái ngục giam. Trước nhốt mấy ngày. Chờ ta gặp ác hoàng. Đem ngươi sự tình cho ác hoàng nói rõ. Lại gọi đến ngươi. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lão hoàng, nếu không, ngươi trước đem ta thả rồi a. Ngươi thế nhưng là đại ác ma thần. Điểm ấy quyền lợi chẳng lẽ không có sao? Quay đầu ác hoàng không nghe ngươi. Vậy ta không phải rơi vào tình huống khó xử. Ta sẽ không làm vi phạm ác hoàng ý chí sự tình. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hoàng Thiên Phong trừng mắt cự tuyệt nói. Vương Khả cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Hoàng Thiên Phong. Khó trách ác hoàng chướng mắt ngươi. Liếm chó, chỉ có thể không có gì cả. Phi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,